Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tự. Tác giả Hằng Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ bảy. Sứ Tân Ngụy bức bách cầu thân, Quỷ Cốc Tự nhận thư xuống núi. Phần 1. Bởi sự sắp đặt của Trần Chẩn, đoàn xe cầu thân của nước Tân khi tới Hào Quang đã bị lính Ngụy gây khó dễ, nên chậm mất vài ngày. Khi họ tới Lạc Dương, đoàn cầu thân của nước Ngụy cũng đã tới nơi. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ do Trần Chẩn cố ý, hai đoàn gần như tới Lạc Dương cùng một lúc. Đoàn xe cầu thân của nước Tần vào cổng Tây, đoàn xe cầu thân của nước Ngụy vào cổng Bắc, đều cờ quạt rập trời, chiên trống inh ỏi. Mấy năm nay do ít khi có chư hầu triệu kiến, vương thành Lạc Dương gần như đã bị thiên hạ lãng quên. Hôm nay không hiểu vì sao bỗng nhiên náo nhiệt bất thường, bách tính trong thành đều đổ ra xem. Nhất là sau khi biết có hai đoàn Tần Ngụy cùng tới hỏi cưới công chúa, thì người đến xem càng đông đúc, tới mức tắc nghẽn cả hai con đường phố lớn ở Lạc Dương. Chư hầu tới triều kiến thông thường đều được sắp xếp ở lại dịch quán Vàng Ban. Dịch quán Vàng Ban phân thành hai quán là Công và Hầu, tọa ở hai bên Văn Miếu, dùng để tiếp đại quân thần thuộc quốc. Ngoài Công quán, Hầu quán còn có Vương quán được chuẩn bị riêng cho nước Sở. Bởi lẽ nước Sở không cùng gia tộc với Chu Thất, cũng không phải nước phụ thuộc của Đại Chu. Chu Thất sớm đã thừa nhận ngôi vương của Sở từ thời Xuân Thu. Theo quy định triều kiến, Công quốc ở bên trái Văn Miếu, Hầu quốc ở bên phải Văn Miếu. Tần là Công quốc nên ở bên trái, Ngụy là Hầu quốc nên ở bên phải. Tuy nhiên, khi đoàn xe của Trần Chẩn tới dịch quán, lại không vào Hầu quán, cũng không vào Công quán, mà cho rằng mình là nước độc lập nên đi thẳng tới Vương quán. Hành động trái quy củ của xứ Ngụy đã khiến đại quan hành nhân và tư nghi trong dịch quán sợ hãi thất thân, tròn mắt kinh ngạc, ngăn cản thì không dám. Khuyên can cũng ngại, chỉ biết gương mắt nhìn họ tiến vào Vương quán, rồi tất bật chuyển hành lý, sắp xếp phòng ở. Do dịch quán lâu ngày không có người ở, trong phòng lại chẳng ai quét dọn, nên vô cùng bụi bặm. Trần Chẩn chia đám tùy tùng thành hai toán, một toán chuyển đồ, một toán quét dọn phòng ốc. Dặn dò xong, thấy thời tiết oi bức, Trần Chẩn cầm quạt ba tiêu, vừa phe phẩy quạt, vừa bước ra khỏi phòng, tiến tới phía trước Công quán, đứng tựa lưng dưới gốc cây lồng não. Từ xa nhìn sứ đoàn nước Tần cũng đang quét dọn chuyển đồ. Sư Lý Tật đang luôn tay luôn chân, nhìn thấy Trần Chẩn, vội đặt rương hòm xuống, sải bước tiến lại. Từ xa đã tươi cười hớn hở, vòng hai tay, cúi gập lưng xuống, cất giọng cung kính. Sứ Tần, Sư Lý Tật có lời chào Thượng Khanh, Đại Phu. Trần Chẩn trong lòng bực bội, chẳng thèm hạ quạt xuống, chỉ khẽ vòng tay, coi như đáp lễ, giọng nói ngạo mạn. Sư Ngụy Trần Chẩn, xin chào Sư Lý Tật, Đại Phu. Sư Lý Tật coi như không thấy, vẫn cười cười nói nói. Lần trước Tại Hạ và Đại Lương Tào đi sứ sang Ngụy, được Thượng Khanh quan tâm chiếu cố, coi như đã làm tròn sứ mệnh. Đại Lương Tào sau khi về Tân, lúc nào cũng tưởng nhớ tới Thượng Khanh, mấy lần dặn Tài Hạ, bất luận gặp Thượng Khanh ở đâu, đều phải thay Đại Lương Tào hành lễ. Tài Hạ vốn định lúc nào rảnh rỗi tới ăn ấp, sẽ đến gặp Thượng Khanh chuyển lời thăm hỏi của Đại Lương Tào, không ngờ lại được diễn kiến ở đây, thật là trùng hợp. Sư Lý Tật lúc này bỗng nhắc tới chuyện ăn ấp, chẳng khác nào bôi trò giác trấu vào mặt Trần Chẩn. Trần Chẩn nóng bừng mặt mũi, vốn định vặt lại vài câu, song nhất thời chưa tìm ra lời thích hợp. Khi Hà Tây bị đột kích, Trần Chẩn mới biết Công Tôn Ưởng đã lấy mình và Công Tử Ngang ra đùa giỡn trên lòng bàn tay, uất hận tới mấy ngày trời. Cũng vì chuyện này, lòng tin của Ngụy Vương đối với ông ta đã giảm đi đáng kể. Vị trí tướng quốc sắp sửa đến tay, giờ cũng vụt xa. May mà ông ta giỏi ứng biến, trong thời khắc then chốt, đã làm thay đổi cục diện. Nếu không thì bao năm vun vén khổ cực, hắn đã bị hủy hoại trong chốc lát, chỉ có thể gương mắt nhìn Chu Uy, Công Tôn Diễn, đắc chí thỏa nguyện. Trần Chẩn rốt cuộc vẫn là Trần Chẩn, lúng túng chỉ là thoảng qua, sắc mặt lại mau chóng bình thường trở lại, khóe miệng nhếch một nụ cười khẩy, đáp trả lại Sư Lý Tật. Tại Hạ cảm tạ sự quan tâm của Đại Lương Tạo. Tại Hạ cũng nhờ Ngũ Đại Phu chuyển lời tới Đại Lương Tạo, nói là ông ta còn mắc nợ Tại Hạ một cái đầu. Tại Hạ sớm đã quên rồi, ông ta không cần phải nhớ. Còn nữa, Tài hạ nhân tiện nhắc nhở Đại Lương Tạo một câu, cũng nhờ Ngũ Đại Phu chuyển lời giúp. Lần sau, nếu lại xảy ra chuyện tương tự, tài hạ dù có lòng, e cũng không giúp nổi. Sư Lý Tật cười vang. Tài hạ xin thay Đại Lương Tạo cảm tạ ý tốt của Thường Khanh. Có điều, tài hạ cũng muốn nhắc nhở Thường Khanh, sự việc tương tự sẽ không bao giờ còn xảy ra nữa. Rồi chuyển sang chuyện khác. Nghe nói Thường Khanh tới đây là muốn hỏi cưới Thái Tử Phi cho Ngụy Vương, bệ hạ. Tài hạ dám hỏi người này là ai? Trần Chận phe phải quạt trong tay. Nói, nghe nói Ngũ Đại Phu tới đây cũng là hỏi cưới Thái Tử Phi cho Tần Công. Không biết người này là ai? Tần Công muốn hỏi trưởng công chúa Cơ Tuyết của Chu Thất về làm Thái Tử Phi. Trần Chẩn bật cười ha hạ, vẫn phe phẩy quạt. Thật là trùng hợp, Đại Ngụy bệ hạ cũng đang muốn hỏi công chúa Cơ Tuyết về làm Thái Tử Phi. Sư Lý Tật tuy cũng đã sớm đoán ra ý đồ của xứ Ngụy, song tim vẫn nảy lên một cái, ngay sau đó phá lên cười một tràng dài. Đúng là anh hùng cùng chí hướng. Trần Chẩn cũng cười lên ha hạ, phải, phải, có điều hoa rơi vào nhà nào lại là một vở kịch hay. Sư Lý Tật khẽ gật đầu, cười nói, chắc chắn sẽ là một vở kịch hay. Hai nhà Tần Ngụy sau khi ổn định chỗ nghỉ ngơi, lần lượt trình xính thư cho Đại Hành Nhân. Chức quan chuyên phụ trách việc tiếp đón khách của Chu Thất, Đại Hành Nhân được liệt vào hàng Trung Đại Phu. Sau khi nhận thư, không dám chậm trễ, lập tức cầu kiến ngự sự. Sự việc hai nhà Tần Ngụy cùng tới cầu thân đã lan truyền nhanh chóng. Ngự sự sớm đã hay tin, đang ở trong phủ suy đoán thực hư, thì Đại Hành Nhân mang xính thư bước vào. Đại Hành Nhân vừa dâng xính thư vừa bực bội kể lại tường tận sự việc xứ Ngụy làm trái quy củ, ngang nhiên vào ở trong vương quán của sở, chẳng coi nghi lễ ra gì. Ngự sử nghe xong khẽ chau mày, tiện tay mở xính thư ra đọc, ngồi giật mình kinh ngạc, bởi lẽ cả hai nhà đều cầu hôn một người, chính là trưởng công chúa Cơ Tuyết. Lần này thực rắc rối lớn, ngự sử không kịp nghĩ ngợi gì thêm, lập tức rảo bước vào cung tới tiền điện, song Chu Vương lại không có ở đó. Ngự sử suy nghĩ một lát, tới thẳng ngự thư phòng, thấy cửa chính đóng chặt, nội tể đang đợi hầu bên ngoài. Ngự sử vòng tay nói, nhờ nội tể chuyển tấu lên bệ hạ, vi thần có việc gấp cần cầu kiến. Nội tể khẽ lắc đầu, bệ hạ có chỉ, không muốn gặp ai. Ngự sử lôi từ trong tay áo ra bức xính thư và danh mục xính lễ của xứ Tân, xứ Ngụy, việc này. Nội tể chẳng buồn nhìn, chỉ nói, bệ hạ có chỉ, ngoại sự hỏi thái sư, nội sự hỏi hai vị Chu Công. Ngự sử thở dài một tiếng, định nói gì đó, xong lại im bặt. Ngự sử bước ra khỏi cửa cung, suy nghĩ một lát, bèn đánh xe tới phủ thái sư. Môn nhân nhìn thấy ngự sử lại thấy thần sắc hốt hoảng, biết là có chuyện lớn, vội vàng vào trong bẩm báo. Một lát sau, là quản gia ra đón. Ngự sử vòng tay vái mà nói, hạ quan có việc gấp cầu kiến thái sư, làm phiền lão quản gia bẩm báo. Lão quản gia đáp lễ nói, thái sư đang tiếp khách, xin đại nhân hôm khác lại tới. Ngự sử vội nói, chuyện này cấp bách, hạ quan xin lão quản gia. Không đợi ngự sử nói hết câu, lão quản gia đã đoán biết sự việc. Lão quản gia đã đoán biết sự việc liên quan tới đại cục, bèn gật đầu nói, đại nhân chờ một lát, lão nô sẽ vào bẩm báo. Nói xong quay người vào phủ, một lát sau hấp tấp chạy ra, ngự sử đại nhân, thái sư mời vào. Ngự sử theo quản gia vào trong phủ, quả nhiên thấy trong phòng khách có một người ngồi ngay ngắn ở đó, khoảng 50 tuổi, đầu hói nhẵn thính. Nguyên lão Tam Triều Nhan Thái Sư đã ở tuổi thấp thập cổ lai hy, râu tóc bạc trắng ngồi ở ghế chủ, đang trò chuyện với khách. Ngự sử quỳ xuống bái lại, hạ quan khấu kiến thái sư. Đứng lên, mau đứng lên. Nhan Thái Sư cười vang, dục ngự sử đứng dậy, chỉ vào vị khách. Đây chính là Tắc Hạ tiên sinh, nước tiếng thiên hạ, Thuần Phu Khôn. Ngự sử, mau lại làm quen. Ngự sử đứng dậy, hướng về phía khách vái một vái dài. Tại hạ bái kiến Thuần Phu tử, danh tiếng của tiên sinh tại hạ đã nghe từ lâu. Thuần Phu Khôn vòng tay đáp lễ, giơ tay chỉ vào cái đầu hói của mình, cười sáng khoái mà nói, đúng vậy, cái đầu hói của tại hạ trong thiên hạ không ai không biết. Ngự sử chẳng còn tâm trí nào mà bông đùa, vội vã quay sang Nhan Thái Sư, khởi bẩm thái sư, hạ quan có thể nói riêng vài lời với thái sư được chăng? Thuần Vu Khôn nghe vậy vội vã đứng lên, hai vị cứ trò chuyện tự nhiên, hôm nay trời đẹp, tại hạ muốn ra ngoài tản bộ chốc lát. Nói xong bước luôn ra ngoài cửa. Quản gia nói gót theo sau cùng Thuần Vu Khôn ra ngoài sân. Nhan Thái Sư nhìn thần sắc ngự sử, biết rằng đã có chuyện lớn, nín thở ngưng thần, nhìn thẳng vào ngự sử. Xảy ra chuyện không hay rồi, ngự sử bẩm báo, Ngụy Thất và Tần Thất đều tới cầu thân, Hạ Quan tức tốc khấu kiến bệ hạ, nhưng bệ hạ, bệ hạ. Nhan Thái Sư dường như đã biết chuyện này, từ tốn nói. Tần, Ngụy đều sai sứ thần tới cầu thân, có gì không hay? Họ không phải cầu thân mà là... Nhan Thái Sư khẽ giơ tay, chỉ vào chỗ Thuần Phu Khôn vừa ngồi, nói, ngự sử đại nhân, hãy ngồi xuống đã, nói cho rõ ràng. Ngự sử cũng nhận ra mình quá hấp tấp, vội ngồi xếp bằng vào chiếu khách, kể lại một lượt chuyện cầu thân của hai nước Tần Ngụy, sau đó lôi từ trong ống tay áo ra xính thư và danh sách xính lễ của hai nước. Thái Sư, mời xem. Nhan Thái Sư cầm lấy, chẳng buồn xem, vứt toẹt lên án, khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Thằng ôi, là do triều hội Mạnh Tân, đã hại bệ hạ. Lễ mừng 700 năm, Vũ Vương phạt trụ cái nỗi gì? Công hầu thiên hạ, triều kiến thiên tử cái nỗi gì? Ngụy Anh kia là người gì? Thiên hạ thời nay đã đến nước gì? Chư hầu nếu thật sự muốn triều kiến thiên tử, cớ sao không tới Lạc Dương? Thằng ôi, những việc này đều đã rõ rành rành. Lão Hữu đã khuyên bệ hạ hết lời, can bệ hạ đừng đi, nhưng bệ hạ không nghe. Chuyện này bệ hạ đã không nhìn thấu suốt, bệ hạ vẫn còn chưa chịu buông xuôi. Bệ hạ vẫn một lòng muốn chấn hưng Chu Thất. Lần này thì hết rồi. Từ sau triều hội Mạnh Tân, bệ hạ bỏ bê triều chính, tiểu triều không nói, ngay cả đại triều liệu tới được mấy lần? Lão Hữu vẫn muốn khuyên can, xong nghĩ đi nghĩ lại, thằng ôi, lại chẳng biết khuyên gì. Vừa nói, Thái Sư vừa nhặt xính thư và danh sách xính lệ lên, chậm rãi đút vào trong ống tay áo, lại lắc đầu, thở dài sừng sượt. Những công đó, hậu đó đều đã khuấy đảo dày xéo khắp thiên hạ, vậy mà họ vẫn chưa thỏa mãn, đến cả vùng đất chật hẹp của thiên tử cũng không chịu buông tha. Ngự sử quá hiểu Thái Sư, nếu cứ nói chuyện dông dài, không biết Thái Sư còn ca thán đến lúc nào mới thôi, vội nói, Thái Sư, người đã lạc đề mất rồi, giờ đây nên làm thế nào? Cái gì mà lạc đề? Nhan Thái Sư chậm rãi đứng dậy, lấy bẫy bước về phía cửa, lại tiếp tục cằn nhằn. Thằng ôi, thử nghĩ mà xem, đường đường là thiên quốc công chúa của ta, lại bị hai thuộc quốc sai đại phu tới tranh cướp, còn gì là thế đạo nữa đây? Nhan Thái Sư chậm chạp bước ra giữa sân, nhìn thấy lão quản gia đang đi tản bộ với Thuần Phu Khôn, bèn sai ông ta chuẩn bị xe. Sau bữa trưa cũng như mọi ngày, Hiển Vương lại cúi đầu bước vào ngự thư phòng. Ngay cả hoàng nội tể cũng bị đuổi ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa phòng, giam mình trong đó tìm kiếm chút an tĩnh. Mà thực ra, đối với Hiển Vương, thế gian này có lẽ vốn không có hai chữ an tĩnh. Đúng như Nhan Thái Sư đã nói, từ sau triều hồi Mạnh Tân, Đại Chu thiên tử Hiển Vương Cơ Biển lúc nào cũng ôm một bụng lửa giận. Cơ Biển chưa tới tứ tuần, chính trong độ tuổi 90 để làm nên đại nghiệp. Kể từ khi Cơ Biển biết nhận thức, thiên hạ của nhà Chu đã chỉ còn trên danh nghĩa. Năm 23 tuổi, Cơ Biển kế thừa ngôi vị, đã từng thề trước bài vị liệt tổ, liệt tông, nhất định sẽ chấn hưng Chu Thất. Thế nhưng, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, Chu Thất không những không thể chấn hưng, mà ngược lại, dưới triều Hiển Vương lại càng ngày càng suy yếu, chỉ có các nước Lỗ, Vệ, Sái còn phái sứ giả tới. Còn công hầu nước lớn, sớm đã bỏ quên ông ngoài chín tầng mây. Vài năm đầu mới kế vị, ông vẫn ôm giấc mộng chấn hưng, song đất nhà Chu quá chật hẹp, dài rộng chưa đầy trăm dặm, còn không bằng nước Sái ở lưu vực sông Tứ. Đã thế, chút đất cỏn con này, vào thời tiên phụ của ông lại còn tiếp tục chia đôi, phong cho hai thúc công, chỉ để lại cho ông một vương thành bé nhỏ. Đúng là cần tiền không có tiền, cần người không có người, biến ông thành một cô gia quả nhân đích thực. Mười mấy năm qua, ý chí chấn hưng sục sôi đã dần dần nguội lạnh, chẳng còn lại bao nhiêu. Ngụy Hầu hẹn các công hầu triều kiến thiên tử ở Mạnh Tân, khiến Cơ Biện vô cùng phấn chấn. Nào ngờ trong triều hội Mạnh Tân, đường đường là thiên tử lại trở thành đối tượng giễu cợt của Ngụy Hầu. Hiển Vương ngồi thẫn thờ trước án, bắt đầu nhớ lại tình cảnh hôm triều hội Mạnh Tân, hỏa khí lại bốc lên ngùn ngụt. Hỏa khí sọc thẳng vào tim, Hiển Vương vô cùng khó chịu, miễn cưỡng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng để hạ hỏa. Đúng lúc này, Hiển Vương vô tình nhìn thấy thanh bảo kiếm treo trên tường. Bèn tiến lại gỡ xuống, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Dập vào mắt là một hàng chữ nhỏ trên chuôi kiếm. Sự nghiệp mà Thiên Vương chưa thành tựu, ta quyết đạt được bằng kiếm ngay. Hiện vương còn nhớ như in, chính tài vương đã viết hàng chữ này vào ngày đăng cơ. Giờ đây bảo kiếm vẫn còn, hàng chữ cũng vẫn còn. Chu Hiện vương nhìn vật mà đau lòng, bất giác nước mắt tuôn chảy. Hiện vương đang lúc đau buồn, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, vội treo kiếm lên tường, bước tới trước án ngồi xuống. Một lát sau, quan nội tệ đẩy cửa bước vào, quỳ xuống khấu bái. Khởi tấu bệ hạ, nương nương có lời mời. Chuyện gì vậy? Hai công chúa từ ngày theo cầm sư học đàn tới giờ đã có nhiều tiến bộ. Hôm nay nương nương thấy vui, mời cầm sư vào cung, bình giá cặp nghệ của công chúa trong phòng học, cung kính mời bệ hạ tới nghe. Nghe nhắc tới nương nương và hai công chúa, sắc mặt Hiển vương lập tức dịu lại, chan chứa yêu thương, khẽ gật đầu, truyền báo nương nương, quả nhân lập tức tới ngay. Hiển vương vào phòng thay quần áo, chải đầu rửa mặt xong xuôi, phục sức giản dị, cùng nội tệ tới phòng học đàn. Vừa tới nơi, đã nghe tiếng trò chuyện ríu rít vọng ra. Vương hậu ngồi tại ghế bên, cầm sư ngồi ở ghế khách. Chính giữa phòng đặt một cây đàn cầm và một cây đàn tranh. Vài thái giám và tỳ nữ đứng xếp hai hàng ngay ngắn trước mặt vương hậu và công chúa. Hai công chúa ngồi xếp bằng trên chiếu, sắc mặt thoáng ửng hồng, dường như hơi căng thẳng. Nhìn thấy Hiện vương bước vào, mọi người trong phòng đều đứng dậy dập đầu khấu bái. Hiện vương tới trước mặt vương hậu, đỡ vương hậu dậy, dắt tay tới vị trí chủ, ra hiệu cho vương hậu ngồi xuống kế bên, còn mình ngồi vào chiếu chủ, đưa tay lệnh cho tất cả bên thân. Vương hậu mỉm cười nhìn sang Hiển vương, thấy Hiển vương gật đầu, bèn quay sang nói với cầm sư, tiên sinh, bắt đầu được rồi. Cầm sư đưa ánh mắt hiền từ, nhìn trưởng công chúa Cơ Tuyết. Cơ Tuyết xiêm y thước tha sắc tía, khẽ gật đầu đáp lại, uyển chuyển đứng dậy, bước tới trước mặt Hiển vương và vương hậu. Vái mọi người ba vái, rồi lại tới phía trước cầm sư, cũng vái ba vái. Sau đó mới tiến lại trước cây đàn cầm, khoanh chân ngồi xuống, hai tay vuốt ve mặt đàn. Nét mặt sàng rỡ từ hoa đào, đôi mắt long lanh, hệt như tiên nữ giáng trần, đúng là giai nhân tuyệt thế. Trước ngực áo thiếu nữ đeo một con ve sầu, bằng vàng, ánh kim lấp lánh, càng làm tôn thêm vẻ cao quý, kiêu sa. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Cơ Tuyết. Cơ Tuyết nhìn cầm sư gật đầu nói, công chúa, xin hãy gảy khúc Cao Sơn của Du Bá Nha. Cơ Tuyết nhận lệnh, khép hờ đôi mắt, nâng cao tai ngọc, rồi những ngón tay thon mềm nhẹ nhàng hạ xuống, chốc lát khắp phòng đã dịu dặt tiếng đàn, nghe như chim hót hoa nở. Cơ Tuyết tai ngọc như gió, tiếng đàn như thác, gãy liền một mạch chính khúc Cao Sơn, không sơ sẩy một nốt nào. Tiếng đàn vừa ngưng, mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Cơ Tuyết cười bẽn lẽn, đứng dậy cúi đầu thi lễ khắp lượt, lại bước tới trước mặt Hiển vương. Vương hậu, cầm sư lần lượt vái mọi người ba vái, mới khẽ khàng quay về chỗ ngồi, ngồi xếp bằng dưới chiếu. Nhị công chúa Cơ Vũ xiêm y trắng muốt, phong thái lại khác hẳn chị mình. Cầm sư còn chưa lên tiếng đã tự đứng lên, sau khi lần lượt hành lễ với cha mẹ, cầm sư như chị gái liền bước thon thoát về phía cây đàn tranh, ngồi đánh phịch xuống chiếu, vương thẳng lưng ngọc, đưa tay lên túm phát lấy con ve sầu ngọc màu trắng ngà đang đung đưa trước ngực, nhét tọt vào trong cổ áo, duỗi thẳng hai cánh tay, đưa lên đưa xuống vài lần cứ như lấy đà, khiến mọi người cười ồ lên. Hiện vương âu yếm nhìn con gái, quay sang vương hậu. Vương hậu cười vui vẻ mắng yêu, cái con bé này. Cũng không đợi cầm sư lên tiếng, Cơ Phụ đã hạ luôn ngón tay xuống. Tiếng đàn bắt đầu cất lên, là khúc Lưu Thủy của Du Bá Nha. Cao Sơn, Lưu Thủy đều là những bản nhạc rất khó, nếu chưa đạt tới trình độ điều luyện, tuyệt đối không dám động tới. Huống hồ lại là trước mặt những người thông hiểu âm luật như Hiện vương và vương hậu, dù một lỗi sai cũng không thể giấu. Khi những nốt nhạc thánh thót cuối cùng ngưng bạc, tiếng vỗ tay lại nổi lên râm ran trong phòng học. Cơ Vũ cúi đầu cảm tạ, miệng cười khúc khích chạy tới bên cạnh Cơ Tuyết, ôm lấy vai chị, rồi ngồi xuống bên cạnh. Tiếp đến mới là phần quan trọng nhất, đó là nhận xét của thiên tử. Hiện vương nãy giờ nhắm mắt lắng nghe, lúc này mới mở mắt, nhìn cầm sư, cười hiền từ mà nói, cầm nghệ của Tuyết Nhi, Vũ Nhi, được như thế này, đều là nhờ công lao của tiên sinh đây. Cầm sư đứng dậy, vái lại mà đáp, thảo dân khấu tạ lời khen của bệ hạ. Hai công chúa vốn sẵn tư chất thông minh, vừa học đã hiểu ngay, thảo dân nào dám nhận công. Hiển vương quay sang vương hậu cười nói, bản cung đã lâu không được nghe tiên sinh nhã tấu, làm phiền tiên sinh tấu một khúc, được chăng? Cầm sư lại vái lại nói, thảo dân tạ ơn, lòng yêu mến của nương nương, không biết nương nương muốn nghe khúc gì. chính là khúc Tuyết Nhi và Vũ Nhi vừa tấu. Tiên sinh chỉ cần tấu hai đoạn đầu và cuối. Thảo Dân xin được trổ chút tài nghệ, kém cỏi. Cầm sư đứng dậy, bước tới bên cây đàn cầm, khép hai mắt lại, ngồi lặng một hồi. Rồi ngón tay thình lình hạ xuống, mua lướt trên dây. Tiếng đàn ngân nga trầm bổng, quả thực không phải âm điệu tầm thường. Đợi cầm sư tấu xong, Vương Hậu gật gù, quay sang nói với Cơ Tuyết, Cơ Vũ, Tuyết Nhi, Vũ Nhi, hai con lại đây. Hai chị em uyển chuyển bước lại, đứng ở hai bên Vương Hậu. Vương Hậu mỗi tay ôm lấy một cô con gái, dịu dàng nói, các con đã nghe chưa? Đây mới là Câu Sơn và Lưu Thủy. Gãy đàn ở tâm, không ở ngón tay. Cơ Tuyết, Cơ Vũ gật đầu. Vương Hậu đang định nói tiếp, bỗng thấy quan nội tề bước vào, khấu đầu nói, bệ hạ, thái sư xin cầu kiến. Nhàn ái khanh sau, chú Hiện Vương thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu, truyền thái sư ý kiến ở thư phòng. Chú Hiện Vương quay về ngự thư phòng, đã thấy nhàn thái sư quỳ trước cửa. Hiện Vương tiến lại đỡ thái sư dậy, dẫn ông ta vào phòng, phân đôi quân thần ngồi xuống. Nhìn lão thái sư mặt mày ủ rũ, Hiện Vương biết trong triều lại có chuyện gì, hẳn là chuyện không vui, thì khẽ thở dài một tiếng, hỏi, lão ái khanh, nói đi, có chuyện gì? Muôn tàu bệ hạ, Tần Công và Ngụy Hầu điều sai sứ thần mang xính thư và danh sách xính lệ tới, xin được cầu thân với bệ hạ. Nghe thấy hai chữ Ngụy Hầu, Hiện Vương lập tức lộ vẻ giận dữ. Cầu thân sao? Quả nhân chẳng có thứ gì, họ cầu cái gì đây? Nhan thái sư chậm rãi nói, muôn tàu bệ hạ là Tần Công và Ngụy Hầu muốn xin cưới Trượng công chúa về làm thái tử phi. Hiện Vương sững người, ái khanh muốn nói là Tuyết Nhi sao? Đúng vậy. Hiện Vương lặng đi một lát, dường như vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn, bèn chậm rãi hỏi, là nhà nào? Khởi bẩm bệ hạ, hai nhà. Hiện Vương trợn trừng hai mắt, hai nhà sao? Có phải khanh vừa nói Ngụy Hầu và Tần Công không? Nhàn thái sư thông thả đáp, đúng vậy, hai nhà đều sai sứ thần mang xính lễ. Xính lễ tới cầu hôn công chúa, Cơ Tuyết làm thái tử phi. Nói đoạn, rút từ trong ống tay áo ra, xính thư và danh sách xính lễ, đặt lên án. Đây là xính thư và xính lễ của họ. Sự việc quá đỗi bất ngờ, Hiển Vương bàng hoàng chết sững, một lúc sau mới hiểu được nguồn cơn. Hiển Vương vô thức với tay, quờ quạng tìm ống ngọc, cắm bút lông lên án, hơi thở mỗi lúc một thêm dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội, cơ thể hơi run rẩy theo nhịp lên xuống của lồng ngực. Nhan thái sư đã nhận ra, dù Hiển Vương đã cố gắng trấn tĩnh, song bàn tay cầm ống bút càng siết càng chặt, tựa hồ muốn bóp vụn đến nơi. Nhan thái sư cũng đoán ra tâm tư của Hiển Vương, bèn gọi khẽ, bệ hạ. Chu Hiển Vương ngồi lặng thêm một lát nữa, thần trí mới trấn tĩnh đôi chút, bàn tay từ từ buông lỏng ống ngọc, cười nhạt với Nhan thái sư. Chư hầu hỏi cưới là chuyện đáng mừng, có điều hai nhà cùng xin hỏi cưới một lúc, quả nhân lại chỉ có một Tuyết Nhi, làm thế nào đây? Nhan thái sư trầm ngâm một lát, chư hầu xin hỏi cưới công chúa tuy là việc nước cũng là việc nhà, bệ hạ có thể gọi hai vị công thúc lại hỏi xem có kế nào chăng? Chu Hiển Vương gật đầu, phải, ái khanh nói rất đúng. Rồi quay sang nội tể, truyền hai vị công thúc ý kiến. Nội tể đáp, tuân chỉ, rồi rảo bước ra ngoài cửa. Hai vị công thúc của Chu Hiển Vương đều là em trai của Chu Liệt Vương Hỷ. Một người là em thứ hai, một người là em thứ ba. Xét về vai vế, đều là chúa của Hiển Vương. Trước khi Liệt Vương băng hà, phong cho em trai thứ ba ấp Hà Nam là ngoại ô phía Tây, thực ấp rộng 30 dặm. Sử gọi là Tây Chu Công. Phong cho em trai thứ hai cùng ấp ở ngoại ô phía đông, thực ấp cũng rộng 30 dặm. Sau khi Liệt Vương băng hà, truyền ngôi cho Cơ Biển, căn dặn hai vị Chu Công trợ giúp việc triều chính. Chu Thất vốn rộng 70 dặm vuông, hai vị công thúc mỗi người đã chiếm 30 dặm. Vương Hiển chỉ còn lại Vương Thành Lạc Dương và 10 dặm đất ít ỏi gần ngoại ô. Nói về xu thế, Tây Chu Công thân Tần, Đông Chu Công thân Ngụy, do vậy, sau khi Trần Chẩn và Sơ Lý Tật mang xin lễ tới, việc đầu tiên chính là tranh thủ sự trợ giúp của hai vị Chu Công. Khi Chu Hiển Vương truyền gọi họ tới, Trần Chẩn, Si Lứ Tật đều đang có mặt ở hai phủ. Đông Chu Công thậm chí còn ngồi xe của Trần Chẩn vào Vương Thành. Chu Hiển Vương sắp xếp cho hai vị Chu Công ý kiến ở Điện Vạn An, đồng thời mời Nhan Thái Sư tới, để Thái Sư cùng tham gia bàn bạc việc hệ trọng này. Sau khi đã ngồi yên vị, Chu Hiển Vương bắt đầu bàn việc. Nhan thái sư thuật lại sơ qua chuyện Ngụy Hầu, Tần Công phái người tới cầu thân, do sớm đã biết rõ sự tình. Hai vị Đông Tây Chu Công chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ vuốt râu nhìn thẳng vào Hiển Vương. Hiển Vương nhìn hai vị thúc công, nói thẳng. Tần Ngụy đều sai sứ thần mang sinh lễ tới hỏi cưới Tiết Nhi. Nhưng Tiết Nhi chỉ có một, gả cho Tần hay cho Ngụy. Quả nhân không dám quyết định tùy tiện, thật lòng muốn nghe ý kiến của hai thúc công. Đồng Chu Công quyết định tiên phát chế nhân. Nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, muôn tàu bệ hạ, theo ý của trọng thúc. Tuyết Nhi gả cho Ngụy Thất là thích hợp hơn. Thiên hạ hiện nay, mạnh nhất là Ngụy. Triều hội Mạnh Tân lần trước, thiên hạ một phen chấn động. Chu Thất nếu kết thông gia với Ngụy Thất, chắc chắn có thể hiệu lệnh thiên hạ. Đông Chu Công nhắc tới triều hội Mạnh Tân, lại là phạm vào điều tối kỵ. Chu Hiển Vương tuy không biểu lộ ra nét mặt, song trong lòng lạnh ngắt, ánh mắt chuyển sang tay Chu Công. Ý của quý thúc thế nào? Tay Chu Công liếc xéo Đông Chu Công một cái, dõng dạc phản bác. Lời này gây tổn hại cho đất nước, bệ hạ tuyệt đối không thể nghe theo. Theo ý của quý thúc, Tuyết Nhi nên gả cho Tần Thất. Tần biến pháp cải chế, thế lực lớn mạnh như mặt trời giữa trưa, thiên hạ đều thấy rõ. Chu Thất phải kết thông gia với Tần Thất mới đảm bảo giữ vững được cơ nghiệp nghìn năm. Đông Chu Công và Tây Chu Công xưa nay vốn không hòa thuận, hai bên thường vì những chuyện vặt vãnh mà hậm hực nhau. Mấy năm đầu tuy không bằng lòng nhưng còn bằng mặt, song gần đây đã thể hiện ra mặt. Người này nói đông thì người kia ắt nói tây, cứ gặp nhau là cãi vã. Nhan Thái Sư hiểu rõ nội tình, sở dĩ khuyên Hiển Vương hỏi ý hai người cũng là nhìn vào điểm này. Bất luận thế nào, chỉ cần hai vị hoàng thúc cùng có mặt, kiểu gì cũng không thể nhất trí, càng không thể tìm ra kế sách giải quyết. Mà hiện tại, với sự việc nan dài trước mắt, kế sách tốt nhất là không có kế sách. Cách xử trí tốt nhất là không xử trí. Quả nhiên, Đông Chu Công vừa nghe Tây Chu Công phản bác, lập tức nổi giận đùng đùng. Người Tân vốn là đất nước làng xói, xưa nay không quen giáo hóa của Trung Nguyên. Tần Công càng thô bạo có tiếng, thực thi nền chính trị hà khắc, hoàn toàn trái ngược với đạo trị nước khoan nhân của Đại Chu ta. Nếu Chu Thất kết thông gia với người Tần, khác nào kết thân với làng xói. Tây Chu Công cười nhạt một tiếng, lớn giọng cãi lại. Nếu nói tới thô bạo, Tần Thất sao bằng Ngụy Thất? Ngụy Thất vốn là đại phu khác họ, giết vua Phạm Thượng, nhiễu loạn thiên hạ. Tiên Vương phong cho tước hầu, những món Ngụy hầu ăn năn hối cải. Nào ngờ Ngụy hầu đã không hối lỗi, ngược lại ngày càng làm gia. Lần trước hẹn chư hầu tới Mạch Tân, triệu kiến thiên tử là giả, mưu đồ cướp đoạt thiên hạ mới là thật. Quả nhiên là vậy. Chưa tới vài tháng sau, Ngụy hầu đã lộ nguyên hình, tự xưng làm vương, muốn ngàn vai ngàn vế với Đại Chu. Loạn thần tặc tử như vậy, ta nên trừng phạt mới phải, sao còn có thể kết thông gia? Lời của Tây Chu Công rành rọt sắc sảo, đã đánh trúng chỗ hiểm. Đông Chu Công nhất thời lắp bắp, cứng họng mãi mới nói ra được vài câu. Bệ hạ, thiên hạ lễ băng nhạc hoại, lại không phải xuất phát từ Ngụy Thất. Từ thời Xuân Thu đến nay, đại chiến vài trăm năm, tiêu diệt vài trăm nước, thiên hạ làm gì còn nghĩa, làm gì còn lễ. Ngày nay lòng người đều bại hoại, sao chỉ trách một mình Ngụy Thất? Tây Chu Công đang định phản bác, chợt thấy Chu Hiển Vương đưa hai tay lên, từ từ bịt chặt hai tay. Tây Chu Công vẫn còn biết điều, hầm hầm lườm mắt nhìn Đông Chu Công một cái, không nói gì nữa. Đông Chu Công cũng liếc trả Tây Chu Công, rồi lại quay sang Chu Hiển Vương. Chu Hiển Vương thấy hai người không tranh luận nữa, mới buông hai tay xuống, ngẩng đầu nhìn sang Nhan Thái Sư, chậm rãi nói, hai vị thúc công tranh cãi không thể nhất trí, lão ái khanh có kế lưỡng toàn chăng? Nhan Thái Sư ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói, vi thần vô dụng, hiện chưa thể nghĩ ra kế lưỡng toàn nào. Chu Hiển Vương gật đầu, nhìn qua chư thần một lượt, chư vị ái khanh đã tranh cãi không ai chịu ai, chưa thể đưa ra quyết định. Việc Tuyết Nhi hãy để sau bàn tiếp, các vị có tấu gì không? Ba vị lão thần đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt bái lại, vi thần cáo lui. Ba người lui ra tới cửa, Hiển Vương chợt gọi, Nhan Ái Khanh dừng bước. Nhan Thái Sư đứng lại, bước lên khấu đầu mà nói, bệ hạ có gì căn dặn? Thấy Đông Tây Chu Công đã đi xa, Chu Hiển Vương chỉ vào vị trí khách phía trước mặt, chậm rãi nói, lão Ái Khanh ngồi đi. Đợi Nhan Thái Sư ngồi xuống, liền cười buồn bã, quả nhân biết khanh sớm đã có cái hay, giờ có thể nói được rồi. Nhan Thái Sư cười gượng gạo, lắc đầu nói, bệ hạ, lão thần thực sự không có kế nào hay. Tần Ngụy tới đây cầu hôn là giả, tranh danh đoạt thế mới là thật. Lão thần cho rằng Tần cũng thế mà Ngụy cũng vậy, bên nào cũng là nước lan xoáy. Đại Chu thiên quốc của ta không thể mất lòng bên nào. Nếu hai nhà này ta đều không thể mất lòng, tại sao bệ hạ không tìm một rễ hiền khác? Chu Hiển Vương ngẩn người, tìm rễ hiền sao? Nhan Thái Sư trịnh trọng gật đầu. Chu Hiển Vương trầm ngâm suy nghĩ, rồi khẽ lắc đầu. Hiện tại ngoài Tân, Ngụy, chẳng có công hầu nào tới cầu hôn. Quả nhân biết tìm ai đây? Phu nhân nước Yên đã mất 3 năm. Giờ hắn tang lễ đã hết. Nghe nói Yên Công vẫn chưa lập phu nhân mới. Theo ý lão thần, nếu bệ hạ thấy khó, sao không nhân lúc này gả Tuyết công chúa cho Yên Công? Chu Hiển Vương lặng người, nhắm mắt suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Nhan Thái Sư. Chuyện này, Yên Công liệu có đồng ý chăng? Yên Công và Chu Thất vốn là một họ, huyết mạch tương thông. Nếu bệ hạ ban thân, Yên Công chắc chắn sẽ chấp nhận. Không thể, Chu Hiển Vương quả quyết lắc đầu. Nếu ban thân cho Yên Công, quả nhân biết ứng phó sao với phía Tần, Ngụy. Chuyện này lại không hề khó. Nhan Thái Sư dường như đã sớm có kế sách, thông thả đáp. Danh sĩ thiên hạ Thuần Phu Khôn mới tới Chu, hiện đang ở trong nhà lão thân. Bệ hạ nếu có nhà ý, lão thân sẽ nhờ Thuần Phu Khôn làm người mai mối, tung tin ra ngoài rằng Thuần Phu Tử cũng tới cầu thân. Còn về xính lễ cầu thân, lão thân sẽ lo liệu. Lão thân cũng sẽ cấp tốc phái người tới gặp Yên Công, nói rõ ngọn nguồn cho Yên Công biết. Yên Công là người thấu hiểu đại nghĩa, ắt sẽ tuân lệnh. Chu Hiển Vương lại cúi đầu ngẫm ngợi, một lát sau từ từ đứng dậy, nặng nề bước về phía bình phong. Khi sắp sửa khuất vào phía sau, Hiển Vương ngoảnh đầu nhìn Nhan Thái Sư. Tạm thời cho Thuần Phu Tử tới ở trong dịch quán, đối đãi theo lệ công sứ. Lão thần tuân chỉ. Vào giờ nhân định, dịch quán Liệt Quốc ở hai bên Thái Miếu Lạc Dương lại một lần nữa trở nên huyên náo. Chiên trống vang trời, pháo nổ rộng rã. Sứ đoàn cầu thân của hai nhà Tần Ngụy nghe thấy vậy, vội vã chạy ra ngoài xem. Một lát sau, dưới ánh đuốc bập bùng, mọi người thấy phía xa xa có quan tiếp đón phía Chu Thất, dẫn vài cỗ xe ngựa tiến vào công quán bên cạnh. Trên cờ hiệu thấy đầy chữ Yên, Xính, Thuần Phu. Hơn chục người Yên tất bật vận chuyển xính lễ từ trên xe vào trong công quán. Thuần Phu Khôn phe phẩy cây quạt, được hai người hầu đỡ hai bên, chậm rãi bước xuống xe, vên mặt khệnh khạng đi vào trong dịch quán. Trần Chẩn, Sư Lý Tật nhìn thấy lại có nhà tới cầu thân, đều ngạc nhiên sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau một chốc, không hẹn mà cùng tiến lên vài bước, chặn trước mặt Thuần Phu Khôn. Trần Chẩn phòng tay hành lễ trước. Sứ thần đây, chẳng phải là Tắc Hạ tiên sinh Thuần Phu Tử sao? Vạn sinh Trần Chẩn, xin có lời chào. Thuần Phu Khôn thu hoạt lại, vòng tay đáp lễ. Là Trần Chẩn ư? Lão hữu Thuần Phu Khôn xin chào. Ánh mắt lại chuyển sang Sư Lý Tật, vị này là... Sư Lý Tật cũng vòng tay hành lễ nói. Sứ Tần Sư Lý Tật bái kiến Thuần Phu Tử. Sư Lý Tật sao? Thuần Phu Khôn đáp lễ, gật đầu nói. Lão hữu nghe nói người Tần có họ Sư Lý, hôm nay mới được gặp. Lão hữu Thuần Phu Khôn có lời chào. Sư Lý Tật ngước nhìn cờ hiệu, ra vẻ băn khoăn hỏi. Nghe nói Thuần Phu Tử đang dạy học ở Tắc Hạ, sao cũng... Thuần Phu Khôn bật cười vang, chặn ngang lời Sư Lý Tật. Lão hữu ru rú mãi trong Tắc Hạ, giờ cũng muốn ra ngoài đổi gió ít bữa. Có câu uống rượu của người, chạy vại giúp người. Lão hữu đã tới nước Yên, uống rượu của lão Yên Công suốt mấy ngày, đành phải thay Yên Công chạy vại một chuyến. Lần này tới đây chính là để cầu thân giúp Yên Công. Sư Lý Tật ngạc nhiên hỏi. Cầu thân giúp Yên Công cũng là làm Thái Tử Phi? Không phải, không phải. Thuần Phu Khôn lắc đầu lia lịa. Nếu là để làm Thái Tử Phi, lão Yên Công đâu phải cầu lão hữu ra mặt. Trần Chẩn cũng kinh ngạc. Vậy tiên sinh, không giấu hai vị, Yên Quốc phu nhân qua đời đã 3 năm, Yên Công có ý cầu thân với người trong Chu Thất. Lão hữu tới đây chính là muốn tác hợp chuyện này. Sư Lý Tật bật cười mà nói. Yên Công đã ngoài 50, mà hùng tâm vẫn chưa già. Xin hỏi Thuần Phu Tử, người mà Yên Công muốn hỏi cưới là ai vậy? Còn ai nữa? Thuần Phu Khôn lắc lư chiếc đầu nhẵn thính. Đương nhiên là trưởng công chúa của Chu Thiên Tử. Trần Chẩn, Sư Lý Tật đều trợn mắt kinh ngạc. Trưởng công chúa? Là Tuyết công chúa ư? Thuần Phu Khôn ra bộ nghỉ ngợi một lát, rồi vỗ vỗ trán. Phải, phải. Lâu xích nữa mà quên mất, chính là cô công chúa này. Trần Chẩn, Sư Lý Tật đều bàng hoàng, chết sững, đôi mắt nhìn nhau. Tuyết công chúa, Lão Yên Công. Phải một lúc sau, hai người mới trấn tĩnh trở lại. Tay chỉ vào thùng phù khôn, phá lên cười, nghiêng ngả.